Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cả nhóm đang xôn xao khi nhìn thấy dòng tin ngắn gọn trên nhóm chat, chưa đến một phút một loạt các tin nhắn hiện lên cùng một lượt thiên ít cái gì. Song tử, không thể nào, tại sao lại như vậy a? Cự giải, thiên bình a? Bạch dương, thua rồi. Xử nữ, ai là người đề nghị chia tay? Ma kết nhân mã, thiên ít, song tử, bạch dương, cự giải, xử nữ, thằng trời đánh. Năm con người đang bất mãn vì thua cực lăn lộn một hồi thì tinh, bạn có một tin nhắn nhóm, ma kết tiền cực chuyển khoản, phũ thật nha kết cưa cưa. Bên này ma kết thần thanh khí sảng cất điện thoại, bên kia có năm con người đang cào bàn phím. Tiểu nữ nhi a tiền của em, cự giải tâm tình bất ổn quay sang nhìn xử nữ đang ngồi trên sofa. Em vừa gọi anh là cái gì cơ? Xử nữ nhíu mày nhìn cự giải, nhìn bộ dạng của xử nữ, cự giải theo bản năng lắc đầu kịch liệt. Xử nữ liền ngoắc ngón trỏ ý nói cậu ra chỗ anh. Cự giải ngập ngừng, do dự một hồi cũng ngoan ngoãn đi tới, chưa kịp nói một lời thì bị anh kéo xuống áp vào môi cậu mà hôn. Cự giải bị phục kích bất ngờ, thân thể trong nháy mắt cứng lại. Nụ hôn ướt áp triền miên, cự giải hô hấp khó khăn theo bản năng hé miệng ra lấy dưỡng khí, liền bị anh chấp thời cơ len chiếc lưỡi vào khuấy đảo một vòng khoang miệng, di chuyển tới vành tai liếm một cái rồi chậm rãi kéo dọc xuống ít hầu nhẹ nhàng cắn. Cự giải thoáng cái toàn thân đã đỏ như tôm luộc, chỉ hận không thể ngay tức khắc đào một cái hố rồi chui xuống. Cậu không kiềm chế được mà thở dốc một tiếng, như vừa ý thức được bản thân vừa làm gì, cự giải xấu hổ yếu ớt đẩy người trước mặt ra. Không được, xử nữ căn bản không để tâm đến lời nói của cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu mò vào trong tà áo, dọc theo sống lưng vuốt ve rồi dứt khoát giựt phăng cái áo vứt sang một bên. Nụ hôn lưu luyến nơi bả vai kéo xuống trước ngực, ngậm lấy hai điểm hồng nhô lên, cắn nhẹ rồi di lưỡi đảo quanh, hành động đầy kích thích thành công lôi kéo tiếng dê y gì đầy mị hoặc. Ư, không, không được, a hát, tiểu giải, cái này là trừng phạt em vì dám gọi anh như vậy. A hát, chút bỏ chướng ngại vật còn lại, ngắm nhìn từ đầu đến chân người thương, ánh mắt dừng lại ở bộ phận xấu hổ đang thẹn thùng vươn lên, anh bất ngờ nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve, cự giải bất chợt bị kích thích khẽ dê y gì không ngừng. Từ đầu đến cuối bị anh lợi dụng thời cơ trêu chọc nhưng không cách nào kháng cự lại người trước mắt. Cơ thể của cậu bắt đầu có phản ứng, cái kia đã dựng đứng, xử nữ tăng lực tay, di chuyển càng lúc càng nhanh. A hát, ha. Ha, xử nữ, đừng, xử nữ vươn người lên ngậm lấy đôi môi của người dưới thân, nụ hôn dịu dàng mà ướt áp nhân lúc cự giải ý loạn tình mê, anh bất ngờ đưa một ngón tay xâm nhập cấm địa, nơi đó chật hẹp mà nóng bỏng bao trọn lấy ngón tay anh. Hai bàn tay một trước một sau, trêu đùa người dưới thân. Động tác lúc nhanh lúc chậm, lúc thì đưa cậu vào động lửa, lúc lại đưa cậu lên núi băng, thật không biết phải gọi là thống khoái hay thống khổ. Tiểu giải, em nói xem giờ em còn không muốn hay không, hửm. Vừa nói vừa nhét thêm một ngón tay nữa, chen chúc vào nơi chật hẹp kia. Ha, đê tiện, nhanh, nói đi, muốn hay không? Cự giải nhìn tên sắc lang nào đó mà không ngừng xấu hổ, làm người ta đến mức này rồi còn hỏi muốn hay không, rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Bây giờ nói muốn cũng không được mà nói không muốn cũng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không muốn, được thả em ra. Vừa nói anh vừa rút ngón tay ra, cự giải vội vã ngăn bàn tay kia lại. Đừng, em muốn, mặt đỏ bừng nửa ngày mới dặn ra được một câu, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, đáng thương nhìn người kia. Được chiều em, nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu lúc này còn có tác dụng mạnh mẽ hơn cả xuân dược, xử nữ kiềm chế nãy giờ trong vòng chưa đầy 30s đã cởi hết quần áo còn sót lại trên người cả hai, phân thân sớm đã cương cứng, mạnh mẽ bật ra đặt tại cửa ra vào nơi tư mật từ từ tiến vào. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, nơi kia được nấp đầy trong giây lát khiến cho tiểu mỹ thụ không ngừng thở dốc. Xử nữ nhẹ nhàng đưa đẩy tạo ra những tiếng va chạm khiến người khác xấu hổ. Cả căn phòng lúc này tràn ngập những âm thanh ám muội. Sợ làm tổn thương tiểu bảo bối, xử nữ liều mạng kiềm chế ý muốn tàn sát cơ thể cậu, vẫn giữ nguyên một tốc độ chậm chạp a ư a a ha nhanh chút. A hát, được bảo bối khích lệ, anh nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, thỏa mãn nhìn bảo bối dưới thân đang dê y gì. Chẳng mấy chốc đưa cả hai đến đỉnh, cùng lúc bắn ra thứ chất lỏng trắng đục. Sau đó một hiệp rồi lại một hiệp, hai cơ thể cùng nhau triền miên, chẳng biết đến bao giờ mới ôm nhau lăn ra ngủ, cự giải dù đã mơ màng nhưng vẫn không khỏi trách móc. Hàn xử nữ bía y thái, em yêu anh, nói xong liền giúp trong lòng anh cọ vài cái rồi chìm vào mộng đẹp. Nhìn người trong lòng mà anh giờ khóc giờ cười, trách móc người khác lại nói mấy lời đáng yêu như vậy, yêu chết anh rồi bảo bối a, mỉm cười âu yếm nhìn tiểu bảo bối, anh khẽ lại gần hôn lên mí mắt rồi nói nhỏ vào tai cậu. anh cũng yêu em, không biết thằng bé có nghe thấy không mà ngủ vẫn cười nha. Cảnh báo, cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Sư tử yêu dấu, đợi em với A, Tiêu Tình từ đằng xa bắt gặp Kim Ngưu đang đi sau sư tử, vội vàng chạy vượt lên trước ôm lấy tay anh. Tiêu Tình, sư tử nhướng mày nhìn người đang ôm lấy tay mình. Tiểu sư A, hôm nay rạp ra phim mới, đi xem phim nha. Sư tử khẽ liếc Kim Ngưu đằng sau, Kim Ngưu nhìn hai người trước mặt tay trong tay đôi mày khẽ nhăn lại trong thoáng chốc rồi cũng rất nhanh giãn ra khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Sư tử như thấu được cảm xúc mất mát thoáng qua của cậu trong lòng có ca âm thấy thỏa mãn nhẹ liền quay sang phối hợp với Tiêu Tình diễn trò ân ái. Được, em muốn xem phim gì? Giọng nói của anh lúc này dịu dàng, ấm áp chỉ tiếc là không dành cho cậu mà là một lòng hướng về Tiêu Tình kia. Nói qua nói lại, đều do bản thân mình thôi, dối lòng dối người tự mình làm tổn thương chính mình, vậy có đáng không? Kim Ngưu rõ ràng chính là không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt nên rất nhanh đã vượt qua hai người đi về lớp. Không khí trong lớp lúc này phải nói là có nhiều loại a. Một bên là cặp, vợ chồng, Mã, Bình đang chiến tranh lạnh, một bên là sư tử Kim Ngưu chưa đến hồi kết, ở giữa thì là một ma kết tâm trạng có vẻ rất là tốt nha, mà bên cạnh ma kết lại có Thiên Ít, Bạch Dương, song tử đang hậm hực vì mất tiền, xử nữ cùng cự giải hôm qua ấy rất vui vẻ nên xem ra hôm nay đã quên bánh việc mình đã mất tiền như thế nào rồi. Còn lại cái gì, chính là mấy cái đứa học ké lớp với bọn giờ giờ hâm hâm kia đang bị tâm trạng của chúng nó vùi dập chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy lại có một đứa lớp bên đến thông báo một sự kiện rất chi là gây cho người ta sự phấn khích. Lớp 12B3 khu nhà học đối diện đã trực tiếp khiêu chiến lớp 12SA so đo cao thấp, nội dung là vào hồi 16 giờ P chiều mai tại bãi đất trống sau trường, thanh niên 12B3 hẹn toàn bộ thanh niên 12SA gặp mặt. Vui nha. Bảo Bình đã lâu không vận động lại thấy cơ hội giải khuây hiếm có như vậy, không giấu nổi phấn khích hiện rõ trên mặt. Vui gì mà vui, em ở nhà cho anh. Song Ngư thở dài kéo tay Bảo Bình ép cậu ngồi xuống ghế. Gì chứ, cơ hội hiếm có như vậy à, phải à, cơ hội hiếm có như vậy. Song Tử cũng đang chán nản, nghe đến việc sắp, được, đi đánh nhau như vậy tự nhiên thấy thật hào hứng. Được đó, đã lâu rồi không có vận động tay chân. Bạch Dương bẻ khớp tay khớp cổ lại nhìn sang ma kết và xử nữ ý hỏi các cậu có đi không, ma kết xử nữ chỉ nhún vai điệu bộ sao cũng được. Phải cho bọn nhãi nhép đó biết sự lợi hại của chúng ta. .12B3 gan to thật nha. Cả lớp bắt đầu nháo lên, không khí đột nhiên có sức sống hơn hẳn, trên mặt ai nấy đều in rõ hai chữ mong đợi. Đánh nhau mà chúng nó làm như không có gì thì tao cũng chịu. 17 giờ hôm sau, cả đám 20 đứa lớp 12SA, đúng giờ. Có mặt tại bãi đất trống sau trường, đương nhiên Tiêu Tình đã sớm bị nhốt ở ký túc không cho đi, lúc này 12B3 đã sớm có mặt đầy đủ 35 người không thiếu một ai. Một tên hình như là đại ca của đám đó đứng dậy bước ra phía trước vài bước, giọng nói có chút khinh khỉnh cất lên. Ồ, xem ai tới này chúng mày, 12SA chứ còn ai vào đây, tao còn tưởng chúng mày sợ quá không dám tới nữa chứ. Hai, cho bọn tao leo cây tới một tiếng chúng mày hôm nay nhất định chết chắc. Ai, mấy người cũng kiên nhẫn thật, đã ăn gì chưa, bọn tôi vừa mới đi ăn xong mới tới đây, thằng bé cự giải này thật là cũng không cần thật thà như vậy a, Triệu Bạch Cẩm Thiên Văn phải không? Mấy người các cậu rất là không đúng nha, mấy người khu 100 các cậu thành tích học thực rất tốt, mỗi tội tính nết không tốt cho lắm. Lại rảnh rỗi hẹn bọn tôi ra đây có việc gì không? Mà kết thản nhiên nhìn đám người trước mặt, anh chính là hội trưởng hội học sinh đại nhân, cả khu 100 đấy đều bị anh nhớ tên nhớ mặt mất rồi. Chả giấu gì hội trưởng hội học sinh kính mến, bọn tôi vốn đã nghe danh 12SA đã lâu, tưởng đâu toàn là những người tinh anh nhưng hình như đã lầm, không hiểu sao càng nhìn càng chướng mắt, rất muốn chứng kiến cảnh các cậu quỳ xuống chân chúng tôi xin tha thứ nha. Triệu Bạch không khách khí nói ra ý nguyện của mình, nhưng hài hước một cái là bọn 12SA chẳng có tia biểu tình sợ hãi. Như đọc được suy nghĩ của bọn họ, Thiên Ít nhếch môi cười nhẹ, bước tới ôm lấy eo ma kết nhỏ giọng nũng nịu, đôi mắt mở to, biểu tình dáng thương nhìn anh. Lão công Tiểu Ít bị bọn họ dọa sợ nha. 12B3 đáng ghét, anh phải đánh bọn họ thật đau cho em a. Thật ra Thiên Ít như thế này còn đáng sợ hơn cả bọn đầu trâu mặt ngựa kia nữa, Thiên Ít ngày hôm qua đâu. Cả bọn hít một ngụm khí lạnh nhìn chằm chằm Thiên Ít. Mà kết ngạc nhiên trước hành động của Thiên Ít, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi cơ mà anh thích không khỏi cười tươi kéo cậu vào lòng nhẹ hôn lên trán. Chiều em, tập thể buồn nôn a, chưa nói đến đánh nhau, bọn 12B3 bị cái cảnh tượng ghê rợn trước mặt hạ gục rồi. Hai người, từ lúc nào a, sao bọn tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, mà kết cậu đã làm gì thiên ít của bọn tôi rồi à? Song Từ xuất quỷ nhập thần diễn sâu, lấy tay che miệng mặt hoảng sợ. Phải báo cáo cho mấy người sao? Mà kết nhướng mày nhìn đám nai vàng ngơ ngác xung quanh. Ghê tởm, đừng nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. Ta không có kinh nghiệm viết hát nhận gác đá để xây nhà cho tụi trẻ. Học viện nông nghiệp có ai không? Tháng 9 ta nhập học nha, cách chương.